Bí ẩn đôi long phượng, chương 144, Ngô Việt, 2, góc truyện audio.com, edited by bà com in Wattpad. Ngô Thành có 4 đệ đệ, nhỏ nhất còn chưa đến 10 tuổi, Ngô Ngũ năm nay 13, Ngô Tứ và Ngô Tam hơn kém nhau nửa tuổi. Sở Giao liệt kê cho Khấu Lẫm, vậy đứa này chắc là Ngô Tam hoặc Ngô Tứ. Khấu Lẫm nhíu mày, hẳn vậy, Sở Giao gật đầu, tuy Ngô Khang An cũng có huynh đệ, nhưng chất nhi tuổi không khớp. Trên thành lâu, Ngô Việt tiếp nhận súng kíp do thủ hạ đưa sang, nhắm ngay đầu Khấu Lẫm, giọng điệu lạnh lẽo cực độ, nói, các ngươi từ đâu đến? Vì sao giả mạo quân nhân Ngô gia? Khấu Lẫm không còn cách nào khác thu lại lệnh bài của Ngô Thanh, lấy ra thẻ bài ngà của chính mình, chỉ huy sứ cẩm y vệ, Khấu Lẫm. Binh sĩ trên thành lâu giống như không nghe rõ, trong lúc này tất cả đều ngẩn người không có bất kỳ phản ứng gì. Cẩm y vệ không, thiết lập bách hộ sở ở Kim Trúc bọn họ cũng chưa bao giờ giao tiếp với cẩm y vệ, nhưng chỉ cần là con dân Đại Lương thì không có ai lại không biết và không sợ cẩm y vệ, huống chi lại còn là chỉ huy sứ. Chúng binh sĩ đồng loạt hướng ánh mắt về phía Ngô Tam Thiếu và Thiên Hộ Quan. Vị Thiên Hộ Quan mở to hai mắt hoảng sợ nói với Ngô Việt, mặt tướng đích xác có nghe nói Khấu chỉ huy sứ rời kinh, hiện giờ đang ở bên ngoài tuần tra. Ngô Việt khẽ nhíu mày, nhìn về phía Sở Giao đang ngồi chung một con ngựa với Khấu Lẫm. Khấu chỉ huy sứ xin chờ một lát, Thiên Hộ Quan liền muốn đích thân đi xuống mở cửa thành đón chào. Chờ một chút, Ngô Việt ngăn lại, dò hỏi Khấu Lẫm tin tức giặc Hoa lên bờ phân ba đường xâm lấn là do ngươi truyền ra. Không sai, thấy chúng binh sĩ trên thành lâu ngoài 30 quân của Ngô gia đã bắt đầu buông lỏng binh. Khí, Khấu Lẫm thu hồi thẻ bài ngà, lại ghìm cương ngựa quay lại đối diện với cửa thành. Người từ đâu có được tin tức, Ngô Việt chất vấn, Khấu Lẫm nhẫn nại giải thích với thân phận của bản quan, biết được tin tức trước tiên chẳng lẽ không bình thường. Sở dĩ Khấu Lẫm rất kiên nhẫn hỏi gì đáp nấy vì hắn cũng từ quân doanh mà ra, minh bạch đây là kiểm tra hợp lý. Ngô Việt hỏi lại, ngươi làm thế nào có thể chứng minh ngươi là chỉ huy sứ cẩm y vệ? Khấu Lẫm nhướng mày nhìn hắn, sao hả, thẻ bài ngà còn chưa đủ? Hay ngươi muốn bản quan thỉnh thánh thượng tới làm chứng? Ngô Việt cười lạnh, lúc nãy ngươi còn cầm lệnh bài của nhị ca đi khắp nơi giả mạo Ngô gia quân, ai biết thẻ bài ngà chỉ huy sứ cẩm y vệ này là từ ngõ ngách nào kiếm tới? Giặc Hoa xảo trá, chiêu thức vặn vẹo nào cũng không làm khó được bọn chúng. Bộ, dia.ng.ai cũng không thể tin được. Của Ngô Việt chọc cho đáy mắt Khấu Lẫm tối sầm lại, muốn bản quan chứng minh. Cánh tay Khấu Lẫm hơi nhấc lên muốn bắn ra tụ tiễn xuyên qua búi tóc của tên nhãi danh kia để dạy hắn một bài học. Tuy nhiên Khấu Lẫm lại sợ binh sĩ trên thành lâu có người bị kinh hách cướp cò, hỏa khí sẽ khiến Sở Giao bị thương. Vì thế Khấu Lẫm nâng tay lên tay chỉ gom lại mái tóc rối sang một bên, mỉm cười nói, mấy tháng trước bản quan chặn được mấy dương tiền bẩn từ Phúc Kiến đưa đến kinh thành, chắc Ngô tướng quân cũng biết trong dương chứa thứ gì. Tụ tiễn, một loại nỏ nhỏ giấu trong tay áo. Khi khởi động cơ quan thì mũi tên nhỏ hoặc kim châm tầm độc sẽ bắn ra, là một loại ám khí. Bạn cũng sẽ thích, edit, cửu trọng tử 94.5K2, 4K tác giả chi thể loại cổ đại, he tình cảm trọng sinh, hào môn thế gia. Số chương, 523 trạng thái, convert, hiuki 35 nội dung, cổ nhân đã nói. Em, quất, sinh giữ tê cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tên sau, năm tháng. 180K111K Translator, đặc lôi tây gửi gắm tại cửu lộ phi hương fanpage đăng mỗi tuần một chương tìm muội đi qua đọc truyện vui vẻ và, không AIPOST dưới mọi hình thức tê cực sủng tiểu phụ điền viên. Mạc hương sắt 115K32K thể loại, xuyên không? Điền văn độ dài quyển 1, 79 chương. Quyển 2 giờ 19 chương editor cả rốt hồng convert ngo quên 520 không biết ta tại sao lại ngây ngốc xuyên qua. Cung đấu, vấn đỉnh cung khuyết, lệ tiêu, 25.9K2, 8K tên, vấn đỉnh cung khuyết. Quân đinh gong que tác giả, lệ tiêu, Li Xiao thể loại cổ đại cung đấu, báo thù độ dài, 163 chương. 10 phiên ngoại edit, design, endemot 99 nguồn convert, thanh phong ôm lấy hải đường, Mỹ Bảo, 53.8K2, 2K tác giả, Mỹ Bảo thể loại cổ. Đại, he, hài hước giang hồ cung đấu nhẹ thanh mai trúc mã, ngược nhẹ, nữ cường. Số chương 93 chương tình trạng bản gốc hoàn tình trạng. Cuộc sống hạnh phúc của tiểu nương tử, ngư, 275K88K tác giả, ngư mông thể loại, nữ cường, 1x1he, trọng sinh, điền văn. Editor, Gen San giới thiệu, bản máu tanh kế mẫu và tướng công thông dâm, hợp nhau bức tử nàng. Sau, edit, cổ đại, kiều tàng, 9.9K503 cần tìm thêm editor để cùng edit bộ này. Tác phẩm Kiều Tàng, dựa theo điền cố Kim Ốc Tàng Kiều tác giả cuồng thượng gia cuồng editor Rebecca Sugar. Trinh Linh, sắc mặt Ngô Việt nháy mắt thay đổi. Phu quân, Sở Giao lên tiếng nhắc nhở Khấu Lẫm đừng nói nữa, bận tâm cho danh tiếng của Ngô Thanh. Khấu Lẫm vốn cũng không tính nói ra, bèn chuyển đề tài, Ngô tướng quân, ngươi phái người đi một chuyến đến khách điếm tên Hỷ Tương Phùng trong thành. Hỏi Mạnh tiểu thư một câu liền biết bản quan có phải thật sự là chỉ huy sứ hay không? Biểu tỷ ở trong thành, Ngô Việt hơi ngẩn ngơ, vội phân phó thủ hạ đi tìm. Hai bên đều không nói chuyện nữa. Sau đó thủ hạ trở về ghé tai nói vài câu. Sau khi Ngô Việt nghe xong, ánh mắt nhìn về phía Khấu Lẫm càng thêm tràn ngập tìm tòi nghiên cứu và quan sát kỹ, trầm mặc thật lâu. Thiên hộ quan ở bên cạnh lòng nóng như lửa đốt thế nào? Ngô Việt giơ tay ra hiệu, Ngô gia quân đồng loạt thu hồi hỏa khí, Ngô tướng quân, mở cửa thành đi. Ngô Thiên Hộ hốt hoảng chạy xuống thành lâu, mở cửa thành. Mau mở cửa thành trong ngoài liên tiếp mở ra, Ngô Thiên Hộ tự mình mang theo thủ hạ đi nhặt bàn trông sắt ngoài cửa, dọn sạch một con đường, Khấu chỉ huy sứ. Khấu Lẫm mang theo Sở Giao dục ngựa đi qua cắt ngang lời Ngô Thiên Hộ, ngậm cho chặt cái. Miệng của ngươi và thủ hạ ngươi, không được phép lộ ra thân phận của bản quan. Ngô Thiên Hộ gật đầu như dã tỏi, vâng, vâng. Sau khi Khấu Lẫm vào thành, trông sắt lại một lần nữa giải ra, cửa thành lại một lần nữa khép lại. Ngô Việt cũng đã xuống thành lâu, ngồi trên lưng ngựa bên trong cửa thành chờ Khấu Lẫm, ôm quyền nói, Khấu chỉ huy sứ, mà tướng cũng chỉ kiểm tra theo lệ thường, nếu có chỗ nào đắc tội mong rằng bao dung. Khấu Lẫm quan sát hắn, Ngô gia tam thiếu, Ngô Việt ôm quyền cúi đầu chưa từng phủ nhận. Các bá tánh vùng duyên hải theo thói quen xưng hô Ngô Khang An là đại lão gia, các huynh đệ Ngô gia dĩ nhiên đều được xưng hô là thiếu gia, nhưng Ngô thiếu soái thì chỉ có một, đó chính là Ngô Thanh. Khấu Lẫm hơi cong môi, không hề để ý tới Ngô Việt, tìm theo dấu hiệu do ám vệ lưu lại đi về hướng khách điếm. Trời gần tối, mặt trời còn chưa lặn hẳn, trong thành một mảnh tiêu điều, trên đường không thấy bóng người, từng nhà đều đóng chặt cửa. Nghe bên ngoài có tiếng vó ngựa, mấy nhà hé cửa sổ ra một chút lén quan sát xung quanh. Khấu Lẫm theo dấu hiệu quẹo vào một ngõ nhỏ, họ có thể nghe được tiếng nói chuyện văng vẳng của huyện dân trong nhà. Đại lão gia bị trọng thương, giặc Hoa thật sự sẽ đến sao? Đừng sợ, chúng ta có Kim Trì Vệ Thiên Hộ Sở đóng quân ở đây. Kim Trì Vệ Thiên Hộ Sở thì có ích lợi gì, năm đó chỉ có 60 giặc Hoa lên bờ, 4.000 binh của Kim Trì Vệ đuổi theo mấy chục dặm cũng bắt không được, không ít huyện thành và thôn trấn bị cướp. Cách Trương,